Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 945, chương 971, một hống thành danh. Bình thường một cái tiên tôn đặt thuyền. Nếu như ngồi thuyền còn có một cái tiên tôn. Nếu như đụng tới nguy hiểm, có hai cái tiên tôn tại. Có phải hay không liền an toàn hơn nhiều. Cho nên, tương đương với Trần gia mời một cái tạm thời đầu miễn phí tiên tôn. Còn muốn cái gì tiền? Nếu như ra một lần ngoài ý muốn, một cái phi toa chỉ đáng giá mười mấy cái ức tiên kim. Lại thêm thượng nhân viên thương vong, tổn thất có thể to lắm. Cái này cùng tiên tôn miễn phí so sánh, quá có lời, một điểm số lẻ không đến. Cho nên, có tiên tôn chào hỏi muốn ngồi thuyền, Trần gia đều sẽ chi kỳ an bài. Thậm chí, cho phép bọn hắn mang lên đầy tớ tôi tớ. Lý Cường nói rằng, tiên tôn thù lao cũng cao a. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, khá nhiều tiên tôn đều thích tự do. Người nhiều hơn nữa người có tiền ra còn không nguyện ý tới. Long Vân nói, lúc này, phi toa bắt đầu lắc lư. Dường như máy bay gặp cường khí lưu, mà thuyền bên trên kèn lệnh cũng vang lên. Long Vân một thanh vọt hồi phòng điều khiển, biểu tình ngưng trọng, Triệu Tinh Thần nhìn thấy. Phi toa dường như đâm vào một mảnh như cơn lốc hắc khí ở giữa. Sau một khắc, bên trên nhảy xuống sông lên. Cả kinh toàn bộ thuyền mọi người khẩn trương lên. Không tốt, là hắc ma mây, là hắc ma mây. Phiền toái, có người sợ đến thét lên. Không sai, chính là hắc ma mây. Có người nói, lần trước phi toa xảy ra chuyện chính là hắc ma mây giở trò quỷ. Tiến nhập hắc ma mây. Thập tử chín tổn thương. Các vị, các ngươi đều biết hắc ma mây kinh khủng. Các vị, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Vì mạng sống, biện lực nhất bác. Trần đạo nhưng khom người nằm úp sấp ở đầu thuyền. Thủ không ngừng hướng hắc ma trong mây bổ ra đao phong đồng dạng trưởng lực. Bất quá, tiên tôn mãnh liệt như vậy trưởng đao bổ vào hắc ma mây bên trên thế mà giống như cây bông đoàn. Dường như không góp sức. Sau một khắc, phi toa dường như bị phá lưới cá bao phủ giống như ngừng lại. Hơn nữa, tại hắc trong ma vân bao quanh xoay tròn mở, toàn bộ thuyền chuẩn bị chiến đấu. Long Vân hô to một tiếng, mười mấy cái bán tôn cấp thủ hạ nhanh lên đẩy ra mấy môn giống như đại pháo dạng đông đông. Ngoại lai hộ, vội vàng đem môn quan chặt điểm, trong ổ mặt an toàn. Đường Ngũ thiếu thế mà cũng đứng ra. Đi ngang qua Triệu Tinh Thần cổng lúc miệng đầy châm chọc chút ý vị. Ha ha, quan cái gì môn? Triệu Tinh Thần cười cười. Đi ra, oanh, một đống hắc ma mây hung hăng đụng vào phi toa bên trên. Phi toa nhún nhảy một chút. Lập tức, giống như thuyền đồng dạng lật lộn lại. Lập tức, trong khoang thuyền loạn thành nhất đoàn. Ổn định, đem lực lượng truyền cho Trần tiền bối. Long Vân hô lớn. Cự pháo ủng ủng vang lên, phún ra là một đoàn đoàn hỏa diễm, tạc hướng về phía hắc ma mây. Chỉ bất quá, hắc ma mây chỉ là rung động, vẫn là bao vây lấy phi toa, căn bản là oanh không ra. Giết, Trần đạo nhưng đột nhiên đứng lên, toàn bộ thuyền tiên lực truyền đến, ra bên ngoài đẩy, một cái năng lượng to lớn cầu bay sắp xuất hiện đi. Thình thịch, một tiếng nổ vang. Năng lượng thế mà quấn ở hắc ma trong mây nổ tung. Lập tức, phi toa bị nổ vặn vẹo biến hình. Mà tặng lại năng lượng cũng nổ Trần đạo nhưng từ đầu thuyền hung hăng nện vào trong khoang thuyền. Đầu bù phát ra, máu tươi chảy đầm đìa. Trần trưởng lão, Long Vân sợ đến kêu lớn lên. Ổn định thuyền, ổn định, chết cũng không cần thả lỏng bánh lái. Trần đạo nhưng hô lớn. Long Vân cắn răng nghiến lợi gắt gao ôm lấy bánh lái. Ha ha ha, tốt một thuyền người, đủ ta ăn bên trên mấy ngày. Hắc ma mây vặn vẹo, thế mà xoay thành một đạo to lớn yêu ma. Yêu ma vươn tay ra, một thanh bắt bí lấy phi toa. Khổng lồ phi toa tại còn không có đầu ngón tay của hắn to lớn. Toàn bộ thuyền mọi người sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Đối mặt như vậy quái vật lớn. Ai còn có thể chiến thắng nó? Sau một khắc, mấy trăm món tiên binh pháp khí lóe tử vong văn quang oanh đánh tới hắc ma. Chỉ bất quá, tên kia một đạo vặn vẹo, dường như gió xoáy tới, đôm đốp vài tiếng, đem mấy trăm thanh tiên khí tất cả đều lấy đi. Thủ nhất truyền, tiên khí cho hết nó xoay thành sắt vụn, một thanh nhét vào trong miệng rát băng, giống như đang ăn đường đậu. Giết! Đường Ngũ Thiếu vung tay lên, một vệt kim quang đại phù bay ra, cái kia đại phù thiêu đốt lửa cháy hừng hực nấu hướng về phía Hắc Ma. Phi! Hắc Ma phun một cục đám, lập tức kim quang đại phù một thanh liền cho tới tát. Phía trên tối om om một mảnh, kim quang đại phù ảm đạm vô quang, dường như phế đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hắc Ma cuồng cười một tiếng, hút một cái, lập tức mười mấy tên thét lên bị hút tới. Rát băng âm thanh thanh thúy vang lên, Hắc Ma bên mép một mảnh máu tươi, hắn tàn khốc cười nhìn cả thuyền đồ nhắm. Xích! Đường Ngũ Thiếu bị hắn một thanh hút đi. Ngũ Thiếu! Chấm ngoặc kép. Đường Tiền chờ hướng cái đường ra nô tài gào thét lớn, xông tới giết. Chỉ bất quá Hắc Ma chỉ là khinh miệt một ngón tay đạn đến, mấy cái đầy tớ cuồn cuộn lấy va vào trong khoang thuyền. Trần Đạo nhưng biện xuất toàn lực hướng hồi túm. Đường Ngũ Thiếu một thanh bị vấp ở tại không trung, hắn đang liều chết dãy giụa, thế nhưng Trần Đạo nhưng cũng vô lực hồi ngay, căn bản là kéo không trở lại. Xong, chấm ngoặc kép. Ta không muốn chết a, ta không muốn chết. Bất tử, chấm ngoặc kép. Lập tức nhiều gia hỏa tinh thần hỏng mất, tại trong khoang thuyền kêu khóc thành một mảnh. Hắc Ma duỗi một chút đầu lưỡi, một thanh liếm ở tại Đường Ngũ Thiếu đầu bên trên. Đường Ngũ Thiếu lập tức tê cả da đầu, lớn mắng: Quy tôn tử, ngươi có loại một ngụm nuốt nhà ngươi Ngũ Thiếu, lão tử không sợ ngươi. Cái này gia hỏa có vẻ như chuyên tâm tìm chết rồi. Bất quá, tương đương kiên cường, Triệu Tinh Thần đối với cái nhìn của hắn có chỗ đổi mới. Tiểu tử, miệng còn cứng rắn, Hắc Ma lại là một đầu lưỡi liếm đến. Lập tức, Đường Ngũ Thiếu ra đầu đi một tầng, máu tươi chảy đầm đìa, sợ đến thủ hạ kêu khóc thành một đoàn, có thể lại hữu tâm vô lực. Tới tới tới, ăn ngươi ra Ngũ Thiếu ra. Đường Ngũ Thiếu hô to. Trần Đạo nhưng khuôn mặt căng thông hồng, người sắp hư nhược rồi. Một khi hắn thư sướng lực, cái này toàn bộ thuyền người liền xong. Nghiệp chướng, còn không thả người. Triệu Tinh Thần đột nhiên chỉ vào Hắc Ma hô: Tiểu tử, ta ăn trước hắn, lại ăn ngươi. Hắc Ma chuyển một chút đầu lưỡi, nước bọt phun Đường Ngũ Thiếu đầy đầu đầy mặt đều là. Lại không thả người, lão tử tiêu diệt ngươi. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, bàn tay đưa ra, một đạo ma hình bay ra. Lập tức, Hắc Ma kinh ngạc, run run người. Xích, tên kia tát chân chạy. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sẽ không có thân ảnh. Nơi nào còn có cái gì mây đen? Tinh không vạn lý a. Tự nhiên, Đường Ngũ Thiếu cũng cho hắn ném tới Triệu Tinh Thần dưới chân. Lập tức, toàn bộ thuyền người đều trợn tròn mắt. Ngươi dùng cái gì pháp môn? Trần Đạo nhưng vẻ mặt bội phục mà hỏi. Nhanh điều khiển phi toa ly khai. Nếu như hắn rồi trở về, ta biện pháp này liền mất linh. Hù dọa một chút tạm được, lâu dài không dùng được. Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ mặt hốt hoảng hô. Long Vân vừa nghe, bú sữa mẹ lực đều xử xuất ra, mà mười mấy tên thủ hạ đổi mạng hướng phi toa bên trong bỏ vào số lớn tiên tinh thạch. Lập tức, phi toa siêu một tiếng chạy xa. Triệu công tử, ta đại biểu Trần gia cảm tạ ngươi. Đây là ta Trần gia lệnh bài, ngươi tùy thời có thể tới Trần gia làm khách. Ta Trần gia tất đối đãi ngươi như thượng khách. Còn có, bằng cái này lệnh bài ngươi tùy thời có thể cưỡi Trần gia phi toa, tùy thời đến Trần gia tửu lâu, chi nhánh hưởng dụng, không lấy một xu. Trần Nhiên Đạo từ trong túi móc ra một khối khách khanh lệnh bài đưa tới. Lần này ngươi đã cứu ta, chuyện của chúng ta thanh toán xong, không tìm làm phiền ngươi. Đường Ngũ Thiếu hừ nói. Ha ha, ngươi tìm ta phiền phức khả năng liền có lấy oán trả ơn, không bằng heo chó. Triệu Tinh Thần cười cười, tức giận đến Đường Ngũ Thiếu vừa nghiêng đầu vào phòng cao thượng chữa thương đi. Ngươi lần này nhưng là phát đại tài. Vừa vào phòng cao thượng, tới hai cái tiên nữ, dọn lên rượu ngon nhất đồ ăn. Lý Cường vừa ăn cái nấm xào long tu, một bên cười nói, phát cái gì tiền, một khối khách khanh lệnh bài mà thôi. Triệu Tinh Thần lườm một cái, gắp một thanh long tu hướng trong miệng bỏ vào, cảm giác mùi vị thật là không tệ. Tinh Thần lập tức liền khôi phục không ít. Chậm một chút, chừa chút cho ta. Lý Cường đưa đũa tới đoạt. Triệu công tử từ từ dùng chính là. Chúng ta có thể lại bên trên một bàn. Một cái tiên nữ muội muội cạch xích cười nói. Đến, tới hai bàn. Lý Cường vừa ăn một bên hô. Tiên nữ muội muội giống như cười. Xoay người đi chủ hoạch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.